Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 653, cố nhân gặp nhau. Đánh giám: Người Lưu đại gia ta có là tiền, có là tiểu thiếp, có là huynh đệ, liền lấy hiện tại danh chấn bát hoang vương khai tới nói đi. Hắn liền là người Lưu đại gia ta chơi đùa từ nhỏ đến lớn huynh đệ. Im miệng a. Cho dù Vương Khai thật là ngươi huynh đệ, ở đây luân hồi giới bên trong, hắn bất quá cũng là thiên tôn cảnh mà thôi. Các loại luân hồi giới thời hạn thoáng qua một cái, chúng ta sớm đã bước vào chí tôn. Muốn trấn giết hắn, còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Phi, ngươi cái này bước chứa cũng chẳng ra sao cả. Chúng ta thân là chí tôn thế lực truyền nhân, xuất trước tiến vào luân hồi giới. Đến nay đã có 20 năm. Ngoại giới vậy qua 20 ngày. Này 20 ngày, Vương Khai không chừng đến thông suốt kinh khủng bực nào cấp độ đâu. Một chỗ bị đánh trở thành hai nửa sơn phong ở giữa. Đang có lấy 7-8 cái hình dạng tuổi trẻ cường giả. Từng cái khí tức, yếu nhất đều tại địa tôn đỉnh phong. Cầm đầu, càng là thiên tộc chi cảnh. Mà ở đây 7-8 cái tuổi trẻ cường giả đối diện, thì đứng vững một vị người mặc kim sắc Phật báo, thể mập bụng béo hòa thượng đầu trọc, cái kia tai to mặt lớn bộ dáng, chừng 500 cân chi trọng. Này Phật tu, chính là Lưu Nhạc, đi qua phá vỡ mà vào bát hoang, tại kim thiền trong Phật tự khổ tu, lại có kỳ hỏa, luân hồi nghiệp hỏa mang theo tương trợ. Bây giờ, đã đạt đến địa tôn chi cảnh, nhưng mà, địa tôn cảnh hắn, vậy chỉ là vừa mới bước vào không lâu mà thôi. Cái này còn muốn ỷ vào tại luân hồi giới bên trong 20 năm khổ tu. Đối mặt yếu nhất đều là địa tôn đỉnh phong. Mạnh nhất thì là thiên tôn vũ hóa đạo môn đệ tử. Lưu Nhạc tự nhiên là không địch lại. Không cần nói nhảm, nhanh chóng tướng tam thanh chiếu nguyên đèn giao ra. Này chí tôn khí, chính là ta vũ hóa đạo môn chi vật. Cùng ngươi Phật môn cũng vô can hệ. Cái kia cầm đầu nam tử tên gọi Đêm Địch, chính là vũ hóa đạo môn chân truyền, thiên tôn cường giả, bản ở chỗ này trên núi, tìm được vũ hóa đạo môn năm đó lưu lạc chí bảo. Nhưng không ngờ còn chưa xuất thủ mang tới, liền bị kim thiền Phật tự đệ tử cho dẫn đầu đắc thủ. Càng làm cho mấy cái vũ hóa đạo môn đệ tử im lặng vẫn là cái kia kỳ hòa. Luân hồi nghiệp hòa, như ở bên ngoài, cái kia còn dễ nói. Nhưng tại luân hồi giới bên trong, luân hồi nghiệp hỏa uy năng, đơn giản tăng lên mấy cấp độ, cho dù là địa tôn cảnh, cũng có thể cùng bọn họ chiến đến bây giờ. Hắc hắc, người giết ta kim thiền Phật tự hơn 10 đệ tử, bây giờ còn muốn bình yên vô sự đạt được tam thanh chiếu nguyên đèn. Người chẳng lẽ còn ở vào cùng mẫu thân người ân ái trong mộng đẹp sao? Lưu mập mạp đưa tay vuốt một cái khóe miệng vết máu. Ánh mắt tràn ngập lãnh ý cười nói, cho dù dựa vào luân hồi nghiệp hòa, có thể cùng bọn họ rằng co đến bây giờ mà không chết. Nhưng nhân lực cũng có cuối cùng nghèo, luân hồi nghiệp hòa cũng không phải vô hạn sử dụng, như tái chiến tiếp, không ra nửa canh giờ. Lưu mập mạp tự nhận khó mà may mắn thoát khỏi tại khó. Ha ha, ta chính là vũ hóa đạo dòng dõi ba chân truyền đệ tử. Đêm Địch, Dạ Gia. Tại Nam Hoang, thì là số một số hai thế gia. Nếu ngươi chịu tướng tam thanh chiếu nguyên đèn giao ra, ta có thể đem muội muội gả cho ngươi. Thành tựu một đoạn giai thoại. Như thế nào? Đêm Thấp ánh mắt có chút thiểm thước. Sắc mặt tràn ngập chân thành cười nói. Nam Hoang, Dạ Gia, trừ bỏ ngồi trấn Nam Hoang vũ hóa đạo môn. Dạ Gia, xác thực tính cả là bá chủ thế gia. Ha ha ha. Đêm Đệ Đệ, ngươi không phải là muốn dùng muội muội của ngươi tới đổi lấy ngươi Lưu đại gia mấy giọt chất lỏng sao? Chậc chậc, tốt, đã ngươi như thế không biết xấu hổ, vậy chuyện này Lưu đại gia đáp ứng. Nhưng tam thanh chiếu nguyên đèn liền xem như ngươi Dạ Gia của hồi môn vật. Lưu mập mạp thần sắc tràn ngập xem thường cười lạnh nói, đi vào bát hoang về sau tự nhiên biết luân hồi nghiệp hòa có thể hóa thành huyết mạch, một mực lưu truyền xuống. Đêm Địch đưa ra như yêu cầu này, đến cùng đánh lấy ý định gì? tự nhiên rõ rành rành. Cho mặt không cần, cái kia chỉ có đưa ngươi cầm cầm trở lại. Động thủ, bá, Đêm Địch lạnh giọng hừ một cái. Lật tay chính là một trường cách không đánh ra. Cái kia thiên tôn cảnh uy áp, tựa như vòi rồng, trực tiếp trấn áp hướng về phía Lưu Nhạc. Cùng lúc đó, cái kia còn lại mấy vị vũ hóa đạo môn đệ tử, cũng là từ tả hữu giáp công hướng về phía Lưu Nhạc. Hắc hắc, bằng vào ngươi cái kia công phu mèo ba chân, còn chưa đủ cùng đối Lưu đại gia tạo thành uy hiếp. Luân hồi nghiệp hòa, Lưu mập mạp thấy thế khinh thường cười lạnh, hét lớn phía dưới, đường đạo lục sắc kỳ hỏa, nhất thời từ quanh thân thiêu đốt mà lên. Phanh, phốc, phốc phốc phốc, trong khoảnh khắc, chỉ gặp đêm đó địch một trưởng uy áp, trực tiếp chui vào luân hồi nghiệp hỏa bên trong, chỉ là mang theo trận trận hỏa tinh điểm sáng mà thôi. Cũng không đối Lưu mập mạp tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ngược lại là mấy vị kia địa tôn cảnh vũ hóa đạo môn đệ tử, thì là một trưởng trường, chuẩn xác không sai đập vào Lưu mập mạp trên thân. Choàng, choàng, oa ô, Lưu mập mạp toàn thân như bị sét đánh, gân cốt từng chiếc nổ nát vụn, há miệng chính là một đạo máu tươi phun ra đi ra. Cố nén thương thế, vung lên bàn tay, liền đem mấy vị kia đệ tử cho đập nhau nhau thổ huyết tung bay trở về. Khụ khụ, Lưu mập mạp sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt không thôi. Lâu dài đối chiến đến bây giờ, chỉ bằng vào luân hồi nghiệp hòa, có thể ngăn cản hạ thiên tôn cảnh đêm địch, liền đã đạt đến cực hạn. Căn bản là không có cách lại làm ra hữu hiệu lần thứ hai ngăn cản. Hiện tại, bằng vào luân hồi nghiệp hòa, chữa trị trong cơ thể thương thế, tốc độ đều cực kỳ chậm chạp. Nếu là lại đến một kích, Lưu mập mạp tự nhận khó có thể chịu đựng xuống tới. Mập mạp con lừa chọc, ngươi nói ngươi cùng Vương Khai là huynh đệ, chơi đùa từ nhỏ đến lớn, lời này có thể tin sao? Giáo chủ cường đại như vậy, hắn như thế chi yếu, còn như thế béo, hắc hắc, mặc kệ là thật hay giả, trước đem hắn cứu được đi, ta vừa lúc muốn chiến bên trên một trận, hoạt động một chút gân cốt. Đột nhiên, theo mấy đạo âm thanh âm vang lên, lập tức dẫn tới Lưu mập mạp bọn người thần sắc khẽ giật mình. Cùng nhau mãnh liệt xoay người nhìn tới, chỉ gặp nơi xa, xanh đỏ hai quỷ cùng Dương Uy, chính toàn thân nhiễm lấy máu tanh mùi vị nhanh chân đi đến. Khí tức, cũng là không có chút nào che giấu. Xanh đỏ hai quỷ, địa tôn đỉnh phong, Dương Uy, đã thành công phá vỡ mà vào thiên tôn cảnh. Cùng lúc đó, tại khoảng cách nơi đây chừng 3.000 vạn dặm một mặt hồ nước phía trên, Vương Khai chính lắc lắc lông mày, thần sắc có chút không kiên nhẫn chằm chằm lên trước mặt một vị váy tím nữ tử. Nàng này, hình dạng tuyệt thế, dáng người linh lung, mi tâm điểm màu tím cánh hoa, chính còn quấn lụa mỏng, đôi mắt đẹp đầy chứa ý cười nhìn chằm chằm Vương Khai. Lý Linh Tiên, ngươi không cần đi theo nữa bản giáo chủ được không? Bản giáo chủ còn có chuyện quan trọng muốn làm đâu. Vương Khai cau mày, đầy mặt ghét bỏ nói ra. Ê a nha nha, ê a nha. Tại Vương Khai trên bờ vai nằm sấp màu trắng thú nhỏ, cũng là ra vẻ hung hãn đối Lý Linh Tiên nhe răng gào thét. Ha ha ha, Vương Khai, chúng ta nhiều năm không thấy, ngươi liền như vậy bạc tình bạc nghĩa sao? Lý Linh Tiên đôi mắt đẹp dị sắc gợn gợn, ra vẻ bi thương cười nói. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai khóe miệng hung hăng co lại. Quả thực đối với cái này nữ không có nửa phần biện pháp. Tại đã thu phục được màu trắng thú nhỏ về sau, chính là một đường toàn lực chạy tới luân hồi huyết trì phương hướng. Làm sao, cho dù thần hồn có thể nhìn trộm đến luân hồi huyết trì địa điểm, nhưng muốn đạt đến, lại là xa tựa như thiên địa khoảng cách. Bây giờ đều là chạy mười mấy ngày, vẫn là chưa có thể đến tới luân hồi huyết trì. Ngược lại là ở nửa đường bên trên, gặp Lý Linh Tiên, gặp được nàng, mới đầu ngược lại cũng không có cái gì. Vốn nghĩ tướng Lý Linh Tiên cầm xuống Vương Khai, không đợi động thủ đâu, liền bị nàng đột nhiên đưa ra yêu cầu dọa sợ. Lý Linh Tiên, người nếu là muốn vô trần chi hỏa huyết mạch, bản giáo chủ có thể cố mà làm cùng ngươi đêm xuân một phen. Nhưng ngươi lại để cho để lão tử Tướng Linh Lung Tông mấy trăm nữ đệ tử thu sạch vào trong phòng. Ngươi coi lão tử sữa bò là rau cải trắng sao? Ai muốn đều phải cho. Vương Khai mặt đen thui, cái trán tràn đầy hắc tuyến, hử lạnh nói: "Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm."